Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 534, thật cái gì cũng không nguyện ý nói a. Đen nhánh trong phòng, một thanh điện cạnh thành ghế lấy cửa phòng, để cho người ta thấy không rõ tình huống, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, điện cạnh trên ghế ngồi một người, người này cụ thể cái gì bộ dáng nhìn không rõ lắm. Thân hình cũng là nhìn không rõ lắm. Thanh âm của hắn vô cùng trầm thấp, thậm chí còn mang có một chút kim loại cảm nhận. Cái này nếu là tại phim ảnh TV kịch bên trong, chính là điển hình nhân vật phản diện lớn boss, ẩn tàng trong bóng đêm độc thủ. Ở chỗ này, cái này một vị cũng là nhân vật phản diện lớn boss. Đương nhiên, cái này một vị đến cùng là ai? Hiện tại mọi người vẫn chưa biết được. Bởi vì thấy không rõ gia hỏa này khuôn mặt, thậm chí là thấy không rõ lắm gia hỏa này thân hình. Chỉ nghe thanh âm của hắn, tình huống thế nào? Rất có điểm kim loại cảm giác thanh âm truyền đến. Trong phòng giống như là tới một cái Optimus Prime. Thanh âm kia không khỏi để cho người ta cảm thấy là Cybertron người xâm lấn địa cầu. Trong phòng, góc tối đứng tại một người. Người này nghiêm đứng thẳng. Dáng người như tiêu thương thẳng tắp, tinh khí thần tràn trề, nhưng là ẩn tàng trong bóng đêm, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn lập tức nói, tướng quân các hạ, tình huống đã phi thường sáng suốt, chúng ta đã thành công đánh vào địch nhân nội bộ, hiện tại phải chăng bắt đầu thu lưới. Trong phòng là lâm vào một mảnh trầm mặc, thật lâu, một hồi lâu kia kim loại cảm giác 10 phần thanh âm mới vang lên. Nói ra, người xác định có thể cầm xuống doa tên kia sao? Trong tay hắn rất nhiều đồ vật đều là chúng ta cần có. Đứng thẳng ra hỏa trầm mặc một hồi. Sau đó nói, chúng ta người đã thành công lấy được tín nhiệm của hắn. Ta tin tưởng, chúng ta là có thể từ chỗ của hắn đạt được chúng ta muốn đồ vật. Hoa hồng đêm đã nắm trong tay hết thảy. Chỉ muốn tướng quân các hạ hạ lệnh. Hoa hồng đêm định sẽ không để cho tướng quân các hạ thất vọng. Trong phòng lại là một trận trầm mặc. Đứng thẳng ra hỏa là không tự chủ được cúi thấp đầu xuống. Cảm thấy áp lực cực lớn. Tại tướng quân trước mặt hắn là cảm thấy mênh mông áp lực. Ép tới hắn đều nhanh khúm núm. Tướng quân các hạ đột nhiên nói ra. Trước đó từ Minh hai người. Còn có Dạ Ưng bọn người xuất thủ thời điểm. Người cũng đều nói là vạn vô nhất thất. Lần này, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Kia đứng thẳng ra hỏa đột nhiên quỳ một chân trên đất. Đầu đều nhanh chôn đến dưới đất. Nơm nớp lo sợ nói. Mời tướng quân các hạ yên tâm. Lần này ti chức tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Tướng quân các hạ có chút khoát tay. Ra hiệu tên kia đứng lên. Tướng quân nói ra. Cú vọ, ta là tin tưởng ngươi. Bất quá. Ta hy vọng ngươi lần này đừng lại phạm sai lầm. Bằng không mà nói. Cú vọ lập tức nói. Yên tâm đi. Tướng quân các hạ. Nếu như lần này nhiệm vụ thất bại nữa. Ta nhất định khiến người mang theo đầu lâu của ta trở về gặp ngươi. Tướng quân các hạ lập tức khoát tay nói ra. Mệnh của ngươi không đáng tiền. Ta muốn là nhiệm vụ hoàn thành. Cú vọ lập tức nói. Ti chức nhất định sẽ không để cho tướng quân các hạ thất vọng. Mời tướng quân các hạ chờ đợi ti chức tin tức tốt đi. Tướng quân khẽ vuốt cằm. Nói ra, đã ngươi có như thế lòng tin. Vậy ngươi liền đi làm đi. Nói xong kia điện cạnh ghế dựa vậy mà chậm rãi hạ xuống. Để sau tựa như là chui vào dưới mặt đất. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Cú vọ đối với cái này đã trách móc không sợ hãi. Trường hợp như vậy hắn là gặp nhiều. Xác nhận tướng quân các hạ rời đi về sau, cú vọ lập tức móc ra mình thông tin thiết bị, liên thông mình người về sau. Hắn lập tức nói, hoa hồng đêm, hiện tại ngươi có thể bắt đầu hành động. Xin chú ý, hành động lần này mấu chốt liền ở trên người của ngươi. Ngươi có thể điểm muốn thành công a. Dừng lại trong chốc lát, cú vọ lại tiếp tục nói, yên tâm, chúng ta là tin tưởng ngươi. Để Dạ Lang hảo hảo hiệp trợ ngươi. Ta tin tưởng các ngươi là có thể qua hết thành nhiệm vụ. Một hồi lâu cú vọ là thu hồi thông tin thiết bị. Hai mắt siết chặt. Trong lòng nói. Doa. lần này ngươi nhất định phải chết. Đường phân cách doa hiện tại chính dẫn đội chuẩn bị tiếp xuống vô cùng trọng yếu tranh tài đâu. Đúng vậy, hiện tại Premiership rất nhiều đội bóng tất cả giật mình ngay tại chỗ giải tán. Nghỉ, nhưng là Leeds United đội còn không có. Leeds United đội còn có 2 trận đấu muốn đá. Vô cùng trọng yếu 2 trận đấu. Đầu tiên trận đấu này chính là bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ chính là Chelsea đội. Cái này thật sự chính là oan gia ngõ hẹp a. Leeds United đội vừa mới tại Chelsea đội trước mặt là cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là Chelsea người phi thường phẫn nộ địa phương. Bọn hắn cho rằng chính là Leeds United người cướp đi bọn hắn giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này là sinh tử đại thù. Lần này, nước Anh Cup FA trận chung kết, Chelsea đội là đến báo thù. Lần này, Chelsea người cũng là muốn Leeds United người nếm thử bị cướp đi quán quân tư vị. Bọn hắn Chelsea đây là muốn đem Leeds United gia tăng đến thứ ở trên người bọn hắn. Nghìn lần vạn lần còn cho Leeds United người. Để Leeds United người cũng tốt tốt thống khổ một thanh. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này cũng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn chính là đến báo thù. Bọn hắn muốn để đáng chết Leeds United người biết. Đắc tội bọn hắn Chelsea đội ra sân. Cái này hai câu lạc bộ ở giữa bắc đến liền có phi thường sâu ân oán. Nguyên lai hai đội fan hâm mộ bóng đá cùng hai đội hooligan là ra tay đánh nhau. Dẫn xuất qua rất nhiều chuyện cho nên. Đây là để hai đội ở giữa cừu hận thâm hậu. Hiện tại đây là thù mới thêm hận cũ. Trận đấu này tự nhiên là càng thêm lửa nóng. Hiện trường toàn nước Anh đều là đang vì trận đấu này thêm nhiệt. Đều là đang mong đợi trận đấu này đến. Lần này đến tột cùng là Leeds United đội tiếp tục hát vang tiến mạnh xử lý Chelsea đội. Mang đi quán quân đâu? Vẫn là Chelsea đội báo thù thành công. Hung hăng trà đạp Leeds United đội đâu? Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi. Chờ đợi lấy trận đấu này đến. Sau đó liền hết thảy tra ra manh mối. Doa là dẫn theo mình đám cầu thủ hảo hảo mà chuẩn bị. Chuẩn bị trận này trận chung kết. Nói thật. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cũng không phải là tại một cái tốt nhất tình huống. Dưới, cái này mùa giải Leeds United đội thật là quá mệt nhọc. Quá hạnh khổ, ngươi xem một chút hiện tại Leeds United đội những này đám cầu thủ. Cái nào không phải mỏi mệt không chịu nổi đây này. Bất quá, bản mùa giải Leeds United đội cũng chỉ còn lại có sau cùng 2 trận mấu chốt so tài. Leeds United đội là nhất định phải chịu đựng. Do thế nhưng là hy vọng Leeds United đội có thể tại cái này mùa giải bên trong cầm tới tam quan. Vương, hiện tại Leeds United đội là thật có cơ hội cầm tới tam quan vương. Bọn hắn đã lấy được một cái quán quân. Tiếp xuống chính là muốn cầm xuống còn lại cuối cùng 2 cái quán quân. Hiện tại Leeds United đội tình trạng cũng không phải là đặc biệt tốt. Cho nên doa là cho Leeds United đội đám cầu thủ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Đám cầu thủ sau khi nghỉ ngơi, trở lại cầu sân huấn luyện về sau. Doa là gọi tới đến Canel cùng Mark Pierce. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cùng tình trạng cơ thể là trọng yếu nhất. Doa một bên là muốn đem Leeds United đội đám cầu thủ điều chỉnh đến lập tức trạng thái tốt nhất. Đồng thời cũng không hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ thân thể cùng thể năng xảy ra vấn đề gì. Cho nên, hiện tại bận rộn nhất kỳ thật Canel cùng Mark Pierce. Hai người này công việc gần đây cường độ cùng áp lực là phi thường lớn. Nhất là Mark Pierce, gia hỏa này tiến đến đều là gầy đi trông thấy. Thật là quá bận rộn. Hiện tại, Leeds United đội toàn đội trên dưới đều là trên dưới một lòng. Bọn hắn đều là muốn cầm xuống cuối cùng này 2 cái quán quân. Hoàn thành Leeds United đội 3 quan sự nghiệp to lớn. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có mấy ngày. Leeds United đội còn có thể hảo hảo chuẩn bị một chút. Doa cho Leeds United đội đám cầu thủ nhiệm vụ yêu cầu kỳ thật cũng không cao. Chính là để bọn hắn tìm tới mình đi đầu trạng thái tốt nhất. Hiện tại mọi người rất bình thường hiển nhiên đều không phải là tại trạng thái tốt nhất. Nhưng là nhất định phải tại lập tức trạng thái tốt nhất. bọn hắn đối thủ Chelsea đội cũng giống như vậy. Cái này mùa giải bọn hắn cũng hay là vô cùng bận rộn. Thân thể cũng tất nhiên là ra ngoài một cái phi thường mỏi mệt tình huống dưới. Tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân. Hiện tại chính là muốn nhìn xem ai có thể đem trạng thái điều chỉnh đến lập tức tốt nhất. Doa cũng nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại đừng quá mức tại tâm gấp. Cũng không cần quá cậy mạnh. Cùng một chỗ vẫn là phải lấy an toàn của mình làm chủ. Tuyệt đối không nên thụ thương. Nếu như bị thương, vậy coi như thật là được không bù mất. Doa dẫn theo đội bóng chuẩn bị sắp đến tranh tài. Lúc này, Biện Ngọc Thanh là mang theo công tác của nàng tổ đi tới Leeds United. Muốn phỏng vấn Leeds United đám cầu thủ. Bất quá lúc này, Doa là không có đồng ý Biện Ngọc Song thỉnh cầu. Mặc dù hắn cùng Biện Ngọc Song quan hệ rất không tệ. Thậm chí còn có một số mập mờ. Nhưng là, ở thời điểm này, một chút vấn đề nguyên tắc, Doa vẫn là sẽ không phá lệ. Biện Ngọc Thanh cũng không nghĩ tới nàng vậy mà không có phỏng vấn đến Leeds United đội cầu thủ. Bất quá, Biện Ngọc Thanh cũng không có quá thất vọng rồi. Bởi vì nàng là phỏng vấn đến Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa. Đúng vậy, Doa không đồng ý Biện Ngọc Thanh phỏng vấn Leeds United đội cầu thủ. Nhưng là hắn là đồng ý tiếp nhận Biện Ngọc Song phỏng vấn. Đối mặt Biện Ngọc Song phỏng vấn, Doa nói như thế đường. Nói thật, hiện tại chúng ta đội bóng tình huống là cũng không lý tưởng. Giải ngoại hạng Anh là tiêu hao chúng ta quá nhiều tinh lực cùng thể lực. Chúng ta bây giờ cũng không tại một cái trạng thái tốt nhất bên trong. Chúng ta chỉ có thể nói là tận khả năng điều chỉnh tốt trạng thái. Về phần cuối cùng là cái dạng gì? Chúng ta thật đúng là khó mà nói. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Doa tiên sinh, người đây là đối với mình không có có lòng tin sao? Doa là cười ha ha nói ra. Cái này thật đúng là khó mà nói. Chúng ta Leeds United đội trạng thái không thật là tốt. Ta tin tưởng Chelsea đội trạng thái cũng không được khá lắm. Tình huống của bọn hắn hiện tại cùng chúng ta Leeds United đội là phi thường tương tự. Cho nên, trận đấu này đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được đâu. Biện Ngọc Thanh cũng là khẽ vuốt cằm. Nàng trước đây cũng là đi phỏng vấn qua Chelsea đội. Chelsea đội tình huống bên kia chính như Doa nói dạng này. Tình trạng của bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất tốt. Cho nên, hiện tại hai đội đều không phải là tại trạng thái tốt nhất. Đến tột cùng ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng? Cái này thật sự chính là khó mà nói đâu. Biện Ngọc Thanh lại dò hỏi. Như vậy xin hỏi Doa tiên sinh, Chris cùng Gareth trạng thái như thế nào? Hai người này thế nhưng là Leeds United đội hai đại phi dực. Chỉ cần có hai người này tại, Leeds United đội tỷ số thắng liền vô cùng cao. Đây cũng là Chelsea người phi thường nghĩ muốn biết rõ ràng vấn đề. Hai vị này trạng thái đến cùng như thế nào? Doa mỉm cười nói ra, người vừa đến đã xách như thế vấn đề mấu chốt. Cái này không được đâu. Ta thậm chí cảm thấy đến ngươi chính là Chelsea người phái tới tìm hiểu tin tức gián điệp. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem chuyện này nói cho ngươi à? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Biện Ngọc Thanh là cười ha ha nói ra. Ngươi bây giờ lại còn có thể dễ dàng như thế nói đùa. Cái này đã nói lên hai vị này cầu thủ hiện tại trạng thái không tệ. Bằng không, ngươi cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ta nói đúng không? Doa hơi sững sờ. Biện Ngọc Thanh cái cô nương này rất bình thường có ý tưởng a. Doa tức không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lạnh nhạt nói. Những này đều là chính người ý nghĩ. Ta nhưng không nói gì thêm a. Biện Ngọc Thanh là trợn nhìn Doa một chút. Gia hỏa này là thật cái gì cũng không nguyện ý nói a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.